Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, người mới các ma pháp sư đến chơi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu từ bán nhân mã bộ lạc trở về. Smith Lâm tiếp thu được nhiệm vụ mới, mặc dù nhiệm vụ là mượn dùng luyện chế xong hơn vị quả quả tương chế tạo sandwich. Nhưng đối với có tiểu tinh hắn mà nói không tính là việc khó. Hơn nữa hắn cá khô bánh bao còn không có ý nghĩ. Không thể làm gì khác hơn là trước đưa cái này sandwich nhiệm vụ trước cho hoàn thành. Hơn nữa cái này sandwich tưởng thưởng nhiệm vụ cũng không tệ. Không cần hắn lại đi tìm tiểu tinh mua trái cây bánh ngọt kiến thức tài liệu. Mặc dù mấy trăm tiền vàng hắn còn không thế nào đau lòng. Nhưng tóm lại là mình vất vả kiếm được. Sandwich, tương hoa quả, hơn vị quả, trái cây rừng, cũng có thể phối hợp một chút. Sandwich ngược lại là rất đơn giản. Chính là dẹp bánh ngọt, sau đó từng tầng cộng thêm tương hoa quả. Bơ cùng rau hoặc là trái cây coi như là hoàn thành. Nhưng là trong này duy nhất một cái điểm khó khăn chính là ngươi được bảo đảm ngươi phối hợp mùi của thức ăn sẽ không mâu thuẫn, nếu không, mùi vị là lạ ngạch, khách hàng sẽ không mua. Trước cầm sandwich bánh ngọt cho làm được, cái này rất dễ dàng. Sau đó từ từ thử phối hợp trái cây và tương hoa quả, còn có rau đi, dị thế giới cũng có rau. Chỉ bất quá nơi này rau dáng vẻ rất kỳ quái, nhưng là mùi vị vẫn là ta tốt. Smith Lâm thỉnh thoảng sẽ đi mấy lần ngoài mấy trăm thước một nhà quán ăn nhỏ đi ăn một chút nơi đó. Thức ăn, coi như là đánh một chút dâng đồ ăn. Dựa theo chế tạo nhỏ bánh ngọt trình tự, luyện chế xong sandwich bánh ngọt. Sau đó tiến hành nướng hoàn liền sau đó. Phân là 8 phần, từng đảo đều cắt ra. Sau đó trước tiên ở tầng thứ nhất bôi lên tương hoa quả. Sau đó đậy lại một tầng bánh ngọt, ở tầng thứ hai bôi lên bơ. Lại đắp lên một tầng làm xong. Trước như vậy nếm thử mùi vị. Trước mắt chỉ có như thế thử. Smith Lâm cắn một cái tự mình luyện chế sandwich. Cảm giác mùi vị vẫn là có thể. Nói được, bất quá còn cần hoàn thiện. Mặc dù có tì vết nào, nhưng là ngươi cũng không thể lãng phí. Một miệng nhai cũng ăn xong rồi. Quyền làm cơm sau nhỏ linh thực. Ngay sau đó Smith Lâm lại đang một phiến bánh ngọt lên bôi lên tương hoa quả. Sau đó tăng thêm một ít hơn vị quả quả viên. Sau đó đậy lại một phiến bánh ngọt. Ở bôi lên một tầng bơ. Sau đó cộng thêm một ít hơn vị quả quả viên. Sau đó đậy lại một phiến bánh ngọt. Loại thứ hai cách điều chế hoàn thành. Lúc này hẳn khẩu vị sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Đang Smith Lâm muốn ăn thời điểm. Mona tới, tiệm trưởng ngươi lại đang lén ăn thứ tốt. Cho ta nếm thử thôi. Smith Lâm cầm sandwich buông xuống. Cười một tiếng, cũng không để ý Mona nói. Mà là cười híp mắt xem Mona nói. Nếu tinh linh công chúa muốn thưởng thức tiệm nhỏ thức ăn ngon. Vậy ta dĩ nhiên là hoan nghênh nhiệt liệt. Cho, ta mới vừa thử làm sandwich. Còn không có đẩy ra, ngươi nếm một chút mùi vị, ăn ngon ta liền làm một nhóm, được a, ta liền làm một lần ăn thử nhân viên liền, vừa nói nàng liền đi tới trang bị sandwich trong khay. Cầm lên, quan sát một chút cái này kêu sandwich thức ăn, cảm giác cũng không tệ lắm, cắn một cái sau đó, hòa lẫn tương hoa quả và hơn vị quả quả viên mùi vị, lại thêm bơ mùi vị. Một cổ chua ngọt ngào mùi vị ở trong cổ họng lan tràn. Nhưng là chua khẩu vị không nặng như vậy. Vị ngọt chiếm cứ chủ yếu vị trí. Nhìn ăn xong rồi sandwich Mona một mặt chưa thỏa mãn dáng vẻ. Hắn cũng biết lần này cách điều chế thành công. Tầng thứ nhất tương hoa quả thêm hơn vị quả quả viên. Tầng thứ hai bơ thêm hơn vị quả quả viên. Hoàn mỹ, tiệm trưởng mùi vị không tệ à. Có còn hay không, ta còn muốn ăn, nhìn Mona vậy một bộ dáng vẻ mong đợi. Smith lầm là khóc cười không được giải thích đứng lên. Ta đây là thử làm. Hiểu không? Còn không có chính thức bắt đầu. Nếu ngươi như thế thích ăn, như vậy ta liền làm lên 50 sandwich đi, cho ta 10. Có được hay không? Mặc vậy một bộ được tiện nghi còn khoe tài dáng vẻ. Smith Lâm rất nghiêm túc nói. Có thể à, tiêu tiền đi, tiệm trưởng ngươi tuyệt đối là hết tiền trong đống đi, nàng khinh bỉ liếc Smith. Lâm một mắt, Smith Lâm căn bản coi thường. Mua đồ không trả tiền, không cho cũng không bán. Hắn là một người làm ăn phải có người làm ăn dáng vẻ. Không có để ý Mona, hắn thuần thục chế luyện một khối lại một khối sandwich. Động tác vậy càng ngày càng thành thạo, ước chừng dùng hết một chai tương hoa quả 2/3. Ở trên bàn bất ngờ để luyện chế xong sandwich, từng hàng để... Mona suy nghĩ một chút vẫn hỏi Smith Lâm một câu. Cái này nhiều ít tiền vàng à? Không mắc, 60 tiền vàng, vậy mua cho ta cái sandwich. Lại cho ta một chai sữa canxi AD, một hộp cá khô đồ hộp, Mona thanh toán tiền vàng sau đó. Đề ra thứ nữa rời đi, tựa hồ còn mang một ít nóng nảy liền đi. Smith Lâm nhìn là âm thầm buồn cười. Không khỏi được đưa ánh mắt liếc về phía trên thang lầu Eileen gian phòng phương hướng. Dùng ma pháp tra xét hạ Eileen tình huống vẫn là ngủ rất vững vàng. Hắn cũng yên lòng, sandwich làm xong, còn dư lại chính là chờ có người tới mua là được. Smith Lâm vừa định trở lại quầy đi chơi một lát. Kết quả Kuru Mankaru còn có mấy cái người mới ma pháp sư bằng hữu liền đi tới trong tiệm. Tiệm trưởng. Ta mang đến bằng hữu tới, Kuru vào cửa tiệm trực tiếp kêu Smith Lâm. Được rồi, lớn như vậy giọng làm gì? Ta không ở nơi này sao? Kuru ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức kéo qua bên cạnh Karu giới thiệu. Đây là bạn tốt của ta, mặc dù có thời điểm thường xuyên tổn ta mấy câu, nhưng là người là rất tốt, người tốt. Karu, ta là Smith Lâm. Nhà này siêu thị tiệm trưởng, Karu, người mới ma pháp sư, sau đó Kuru nhất giới thiệu liền những thứ khác mấy vị ma pháp sư. Rồi mới hướng bọn họ mấy cái đắc ý giới thiệu liền nơi này hàng hóa. Mấy người nghe phải là rơi vào trong sương mù, mặt đầy không tin, lúc này Smith Lâm mở miệng nói, nơi này có sản phẩm mới, hơn vị quả tương 100 tiền vàng bình. Sandwich 60 tiền vàng một khối, trinh tiêu ẩn 100 tiền vàng một cái, bánh táo 120 tiền vàng một cái, cá khô đồ hộp còn có mười mấy hộp, một hộp 200 tiền vàng, chính các ngươi chọn đi, những thứ khác giá cả căn bản cũng không biết vượt qua 100 tiền vàng. Ta trong tiệm thực phẩm tuyệt đối là có thần kỳ hiệu quả, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Không tin hỏi mông ta còn có Festa hội trưởng đều được, nghe được Smith Lâm nửa câu sau. Mấy cái người mới ma pháp sư đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó năm mồm bảy miệng nghị luận, cái tiệm này dài nói gì? Mông ta lão sư càng ăn qua nơi này thực phẩm. Đúng rồi, còn có hội trưởng lại có thể vậy ăn rồi, vị này người mới ma pháp sư giật mình nói. Nơi này thực phẩm đều tốt quý à? Tiệm trưởng nói thần bí hiệu quả có phải là thật hay không à? Mấy người năm mồm bảy miệng ô trò chuyện. Karu lặng lẽ đến gần Kuru bên tai tận lực dùng chỉ có hắn hai người chúng ta có thể nghe được. Thanh âm hỏi Kuru, nơi này tiệm không phải là một nhà hát điếm đi. Làm sao những thứ kia mắc như vậy à? Kuru cười một tiếng. Karu, mặc dù ngươi thiên phú rất tốt. Học tập ma pháp so ta mau, nhưng là ngươi biết ta mấy ngày nay tại sao học tập nhanh như vậy sao? Karu theo bản năng hỏi lên, ngươi cũng không phải là muốn nói là ăn nơi này thức ăn đi, Kuru không nói gì gật đầu một cái. Coi như là thừa nhận Karu giải thích, Karu còn có chút không tin. Lúc này Smith Lâm mở miệng nói, ta chỗ này cũng là đồ tốt, ta nơi này cũng không phải hắc điếm. Các người có thể mua, các người có thể tiếp nhận nồi thức ăn trở về thử một lần. hữu dụng lại tới không được sao, cũng được. Chúng ta liền mua chút tiện nghi thử một lần, mấy cái người mới ma pháp sư mỗi người mua như nhau. Tiện nghi thức ăn, Karu bởi vì gia đình tương đối giàu có, cho nên mua một khối sandwich nếm mùi một chút. Bởi vì Karu thấy sandwich màu sắc thời điểm, hắn cũng có chút ý động, đưa đi đám này người mới ma pháp sư sau đó. Smith Lâm lại tiếp tục ở trong quầy ngẩn người, liếc về một mắt trên lầu. Hắn thở dài, không có cái này tiểu nha đầu tiếng nói chuyện thật đúng là không có thói quen à, Converter Dung. Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.